Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 644, dấu hiệu Kim Lân hóa rồng. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, tít tít tít. Trần Hạo liền hướng Long Đình, Long Dực cùng đại sư huynh Cố Thân và hai sư phụ phát ra tin tức ngắn gọn một câu, nói cho bọn họ thân phận thật của hắn ở trong thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai, Thành Á Dĩnh, liên minh trung tâm, chấp pháp đường. Tít tít tít, tập trung Trần Hạo, ở nơi nào? Tín hiệu xác định vị trí là Hạo Vũ Tinh Đông Liêu Thành. Hô, nửa năm trước cũng chính là thời điểm địa tiên cảnh báo danh khảo thí ra kết quả, hắn vào một lần là ở Thiên Vũ Thành. Nửa năm sau hôm nay, ở thời điểm sắp xuất phát hướng Nguyên Thủy Bí Cảnh, hắn lại xuất hiện. Xem ra cùng chúng ta nhắm chừng không sai biệt lắm, hắn đã tấn thăng đến địa tiên cảnh. Hơn nữa đạt được tư cách tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, hẳn là vậy, tiểu tử này thật không đơn giản. Nhanh như vậy tấn thăng đến địa tiên cảnh đã không thể tưởng tượng, còn có thể thông qua khảo thí, nói cách khác dù hắn là địa tiên cảnh trung kỳ hay hậu kỳ, đều đã có được thực lực thiên tài đệ tử địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, hơn nữa còn có được pháp bảo không tồi. Phải, mai danh ẩn tích 2 năm, có thể nói là không có bất cứ số mệnh gì chống đỡ, thật không biết thực lực tiểu tử này sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Kế tiếp liền xem tình huống Nguyên Thủy Bí Cảnh, nếu ngã xuống ở trong đó, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng nếu đạt được đại cơ duyên mà nói ước chiến 7 năm rưỡi sau, chỉ sợ phải hao phí chút tâm tư cùng trả giá. Quả thật như thế, đến lúc đó, nói không chừng chấp pháp đường chúng ta cũng phải mất máu. Đường chủ từng tìm người quen cao tầng hỏi thăm, thánh điện tuy để ý thiên tài như vậy, nhưng cũng sẽ không bởi vì hắn mà không cho liên minh Á Dĩnh Tinh chúng ta một chút mặt mũi. Ước chiến là sẽ không hủy bỏ, chẳng qua cũng rõ ràng không cho chúng ta sằng bậy. Đối với chấp pháp đường chúng ta đã mắc vào việc này, quả quyết không có khả năng quay đầu. Đến lúc đó, Hoan Nhạc Cốc bỏ máu, chúng ta sau lưng cũng bỏ sức, được rồi, tin tức bẩm báo cho đường chủ cùng Hoan Nhạc Cốc đi, tuy khả năng gặp phải tiếp cận bằng không. Lần Nguyên Thủy Bí Cảnh địa tiên cảnh này, người tu luyện nhân tộc của Hạo Vũ Tinh hệ tiến vào với số lượng tán tu cùng thế lực lớn, đại tông môn phân phối danh ngạch cộng lại một chỗ đã là 5 ức. 9 đại tinh hệ khác dựa theo ước định cũng đều là 5 ức. Cộng thêm một ít danh ngạch không phải 10 đại tinh hệ tính ra tiếp cận 100 ức người tu luyện. Không gian Nguyên Thủy Bí Cảnh tuy rất lớn, nhưng sau khi 100 ức người tu luyện trào vào, hỗn loạn là có thể nghĩ. Muốn ở trong đó chặn giết Trần Hạo thì tỷ lệ hầu như bằng không. Tít tít tít, Trần Hạo, sao ngươi lại dùng thân phận thật rồi? Trên mặt Hàn Mai Tiên Tôn, Vân Vi Tiên Tôn mang theo kinh hỉ gặp lại Trần Hạo, nhưng lo lắng khó hiểu, hỏi. Sư đệ, đại sư huynh Cố Thần thì vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt tinh mang lóe ra nhìn chằm chằm hình ảnh Trần Hạo. Đây là sau khi Trần Hạo phát ra tin tức 3 người sau khi đồng thời xin thông tin, xây dựng hình thức nhiều người. Sư phụ, sư huynh, không cần lo lắng. Mặc dù bọn chúng phát hiện ra cũng không có thời gian chạy tới Hạo Vũ Tinh Đông Liêu Thành, dù đến rồi, ở trong thành lại có thể đem ta như thế nào. Huống, chi sắp xuất phát yên tâm đi. Nhưng bọn chúng biết ngươi ở Đông Liêu Thành, nếu đến lúc đó thông qua Đông Liêu Thành, ở trong Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ồ, chẳng lẽ ở trong Nguyên Thủy Bí Cảnh còn có thể cùng bên ngoài liên hệ? Sư đệ, ngươi còn chưa đi báo tin à, nghe được Trần Hạo nói như thế, đại sư huynh Cố Thần nói thẳng. Ta vừa trở lại Đông Liêu Thành, lập tức phải đi. Trần Hạo nói, trách không được ngươi không biết là như thế này. Thời điểm Cố Thần giải thích cho Trần Hạo một lần, Trần Hạo mới hiểu được là chuyện gì. Ban đầu, mỗi 100 người liền tạo thành một cái tiểu tổ, 10 tiểu tổ là 1000 người tạo thành một cái tiểu đội, 10 cái tiểu đội tạo thành một cái đại đội vạn người, 10 cái đại đội vạn người tạo thành một đoàn 10 vạn người, 10 đoàn tạo thành một sư đoàn 100 vạn người, 10 sư đoàn tạo thành một quân đoàn 1000 vạn người. Giống Á Dĩnh Tinh 36 chủ tinh của Hạo Vũ Tinh hệ như vậy, liền có thể tạo thành 36 cái quân đoàn cộng lại 3 ức 6000 vạn người tu luyện địa tiên cảnh. Đương nhiên cũng không phải nhân số dừng ở trên 1000 vạn. Tình huống có lúc hơn một chút hoặc có thể ít một chút. Chẳng qua dao động cao thấp sẽ không vượt qua 100 vạn. Mà Hạo Vũ Tinh trung tâm Hạo Vũ Tinh hệ, dựa theo thành trì thế lực đứng đầu hợp thành 14 cái quân đoàn. 50 cái quân đoàn, trong mỗi quân đoàn, mỗi người tu luyện sẽ đạt được thân phận lệnh bài quân đoàn đó. Dựa theo cấp bậc từ thấp đến cao có thể chia làm lệnh bài bình thường, lệnh bài chính phó tổ trưởng, lệnh bài chính phó tiểu đội trưởng, lệnh bài chính phó đại đội trưởng, lệnh bài chính phó đoàn trưởng, lệnh bài chính phó sư trưởng, lệnh bài chính phó quân trưởng, lệnh bài chính phó thống soái. Chức vị trên chính phó đoàn trưởng có tổng cộng 5.002 người, thống nhất do Hạo Vũ Thánh Điện thực lực mạnh nhất năng lực tổng hợp lại 5.002 người tu luyện mạnh nhất đảm nhiệm. Chức vị dưới chính phó đội trưởng thì không nhất định là đệ tử Thánh Điện. Lệnh bài cấp bậc càng cao, phạm vi cùng năng lực có được thông tin huyền ảo càng lớn, lệnh bài chính phó thống soái cao nhất càng là phạm trù cực phẩm thánh khí, có thể tùy thời đem tình huống nguyên thủy bí cảnh truyền ra ngoài nguyên thủy bí cảnh, hơn nữa là bị động truyền khẩu, không cần con người thao tác. Cùng lý do tình huống tổ viên bình thường ở nguyên thủy bí cảnh tùy thời sẽ bị động truyền đến trong lệnh bài tổ trưởng cấp gần nhất hơn nữa ở trong phạm vi. Tiểu tổ, bất cứ một cái lệnh bài tổ trưởng tiểu tổ nào cũng được, không cần cố ý chỉ định lệnh bài tiểu tổ trưởng nào. Điều kiện duy nhất là trong phạm vi bao trùm có chính phó tổ trưởng. Mà lệnh bài tổ trưởng đạt được tin tức sẽ tự động truyền đến đội trưởng, theo cấp truyền, mãi cho đến tình huống chỉnh thể tập hợp truyền đến trung tâm tin tức của người nắm giữ Hạo Vũ tinh hệ, sau đó trước tiên đồng bộ đến thế giới thứ hai. Nói cách khác, ở trong thế giới thứ hai, trung tâm bất cứ một cái phân bộ liên minh nào cũng có thể tùy thời nhận được tình huống người tu luyện của nguyên thủy bí cảnh, cụ thể đến cá nhân cũng được. Trách không được nhiều cao thủ như vậy tìm người hợp tác đầu tư. Trần Hạo thầm nghĩ, ban đầu hắn ở lúc nhìn thấy rất nhiều cao thủ tìm đệ tử đạt được tư cách tiến vào. Nguyên thủy bí cảnh đầu tư có chút không quá rõ ràng. Dù sao tuy đã ký kết khế ước nhưng người tu luyện ở trong nguyên thủy bí cảnh đến cùng đạt được cái gì thì không phải chuyện dễ biết, chung quy không thể đem đồ vật trong không gian trong đầu lấy ra. Cái này đối với người giảng nghĩ khí chữ tín còn có thể nói được. Nếu không có chữ tín thì không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ Trần Hạo lại hiểu, những người đầu tư này có thể tùy thời chú ý đến tình huống thu hoạch của đối tượng mà mình đầu tư. Dù là người tu luyện đó tạm thời ở ngoài lệnh bài cao cấp bao trùm, tin tức tồn trữ trong đó sẽ ở thời điểm tới trong phạm vi mà gửi ra ngoài. Căn bản là không có bất cứ cơ hội nào che giấu. Cũng không phải người trong bí cảnh vứt bỏ lệnh bài là có thể tránh được. Bởi vì lệnh bài sẽ trực tiếp lấy vô thượng thần, thông khảm vào trong nguyên thần của người đó. Ha ha. Sư huynh, sư phụ, cái này cũng không sao. Sau khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh, bọn chúng dám đến, ta liền có nắm chắc làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Địa tiên cảnh mà thôi, còn chưa có mấy ai có thể uy hiếp đến ta, trái lại sư phụ các ngươi, sau khi đi vào, lấy tu luyện làm chủ là được. Không cần đi tranh đoạt cái gì, ta cũng không muốn các ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cái khác giao cho ta là được. Chúng ta hiểu thực lực của mình, chiếu cố tốt bản thân ngươi là được, đừng lo lắng chúng ta. Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn không cảm thấy Trần Hạo nói có vấn đề gì. Từng là đệ tử của mình tuy bây giờ chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới không bằng các nàng, nhưng thực lực đã không phải các nàng có thể đo lường phỏng đoán, nhất là nghe được lời tràn. Ngập tự tin của Trần Hạo càng làm cho các nàng rõ ràng Trần Hạo hiện nay có được chiến lực chỉ sợ đã đến trình độ khá đáng sợ. Bởi vì lấy hiểu biết Trần Hạo của bọn họ, Trần Hạo xưa nay sẽ không nói quá, vì các nàng trước kia ở trong từng lần lo lắng chứng kiến kỳ tích. Cắt đứt liên hệ cùng ba người bọn đại sư huynh cố thần, vẫn chưa thu được Long Đình cùng Long Dực trả lời. Trần Hạo hiểu hai người vẫn đang trong phong bế tu luyện, huấn luyện. Dù sao, Long Đình thân là đệ tử Thánh Điện, thực lực của nàng ít nhất cũng định vị ở chức vị đại đội trưởng vạn người, Long Dực thân là thiên tài đứng đầu vô sinh môn, nói như thế nào cũng có thể đến tiểu đội trưởng ngàn người, hoặc là phó đại đội trưởng vạn người. Không như hắn tiểu binh binh tự do, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tuấn giật của Trần Hạo. Lóng lánh ra một cỗ ngạo khí rất tự nhiên, cất bước đi về phía trung tâm liên minh Đông Lưu Thành. Từ đại sư huynh đạt được tin tức làm cho Trần Hạo vốn muốn trở về bản thân bình thường, không chút cố kỵ, trong lòng xuất hiện nhiệt huyết cùng hào hùng người thiếu niên. Hai năm mai danh ẩn tích tuy Trần Hạo tiến bộ kinh người, chiến lực càng lấy tốc độ một ngày ngàn dặm tăng lên, nhưng hắn không phải không phát hiện từng lần lịch luyện, hắn có thể đạt được cũng chỉ là cơ bản nhất, hoàn toàn bằng vào thực lực mổ tính cùng cố gắng của mình nên được, đừng nói đại cơ duyên, chính là tiểu cơ duyên cũng chưa từng gặp một lần, cái này đối với người tu luyện bình thường là chuyện bình thường, nhưng đối với Trần Hạo thiên tài yêu nghiệt đứng đầu số mệnh bao phủ như vậy, thì rất không bình thường, ít nhất cũng phải phát hiện một chút thiên địa linh vật quý giá, còn đây là cái gì cũng chưa từng gặp được. Điều này làm cho Trần Hạo rõ ràng số mệnh, thứ huyền ảo nhất trong thiên địa, luôn đang phát huy tác dụng, mai danh ẩn tích, hắn mất đi lòng người, liền vứt bỏ số mệnh. Mà nay, hắn muốn khôi phục chính mình, đoạt lại số mệnh. Bây giờ cái nguyên thủy bí cảnh này dẫn động toàn bộ tu luyện giới chú ý, đây là cơ hội tốt nhất, sẽ dẫn lên bão táp càng mạnh liệt hơn. Làm người thân bạn bè bởi hắn mà vui, số mệnh bao phủ. Làm kẻ địch bởi hắn mà e ngại mưa gió sắp đến. Làm thiên địa bởi hắn mà động, vũ phong vân, lăng thiên hạ chấn càn khôn. Tê, huyết dịch yên lặng hơn 2 năm thiêu đốt lần nữa. Chiến y áp chế hơn 2 năm, lần nữa mênh mông. Như kiếm ra khỏi vỏ, như rồng rời vực, Trần Hạo chậm rãi tiến lên, mỗi bước tiến, lên khí tức liền sắc bén thêm một phần, cho đến lúc mũi nhọn hiển lộ hết, đám người ồ lên. Giờ khắc này, mọi người bị khí thế Trần Hạo bỗng nhiên tăng vọt làm chấn động, tính cả bản thân Trần Hạo cũng không cảm ứng được, cũng không thể cảm ứng được trên 9 tầng trời, bởi vì tâm cảnh Trần Hạo hoàn toàn mở ra mà phong vân tề hội, muôn hình vạn trạng. Trung tâm Liên minh Đông Lưu Thành, Hồng Mông Chí Tôn kẻ cai quản cùng với cao thủ Hồng Mông Chí Tôn của tông môn đứng đầu Đông Lưu Thành, đang tĩnh tọa rất tốt, đang làm việc rất tốt. Giờ khắc này đều lộ ra một chút kinh ngạc nhìn về phía hư không. Cùng lúc đó, thần niệm cường hãn chỉ thuộc về cao thủ Hồng Mông Chí Tôn cảnh xuyên thấu hư không, nở rộ ra quan sát trên 9 tầng trời, hư ảnh Đại La Kim Tiên cũng không thể nào bắt được. Kim Lân hóa rồng, hầu như, trăm miệng một lời từ trong miệng mấy chục tên cao thủ Hồng Mông Chí Tôn cảnh phun ra, mang theo kinh ngạc, mang theo không thể tin, càng mang theo khôn cùng tò mò. Là ai, ai thế mà có thể dẫn động cảnh tượng Kim Lân hóa rồng? TTT, chợt từng bóng người chạy ra khỏi cung điện chỗ ở của mình, bay về phía trên không Đông Lưu Thành, thần niệm khủng bố mênh mông nháy mắt tràn ngập ra, bắt lấy khí tức người mà bọn họ muốn tìm. Kim Lân là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Cảnh tượng Kim Lân hóa rồng ở toàn bộ Đông Lưu Thành cũng là trăm vạn năm khó gặp. Phải biết rằng Đông Lưu Thành ở Hạo Vũ Tinh tuy chỉ là một cái thành nhỏ, ngay cả thành trì trung đẳng cũng không tính, nhưng dù sao cũng thuộc Hạo Vũ Tinh, tinh cầu mạnh nhất cả nhân tộc, tổng số lượng cao thủ Hồng Mông Chí Tôn cảnh có thể miểu sát 36 chủ tinh của Hạo Vũ Tinh hệ, ở một chỗ như vậy cũng là trăm vạn năm khó gặp, nếu ở khu vực Á Dĩnh Tinh thì ngàn vạn năm chỉ sợ cũng không gặp được một người. Kẻ có thể dẫn động cảnh tượng Kim Lân hóa rồng tất nhiên là thiên chi nhân tài kiệt xuất Quấy Động Phong Vân, một trong những người dẫn dắt sóng gió một cái thời đại. Cái này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, dù là người tu luyện nhân tiên cảnh cũng có thể dẫn động, nhưng có thể dẫn động cảnh tượng Kim Lân hóa rồng, chỉ cần không có dị biến không thể kháng cự tuyệt đối có thể trưởng thành đến trình độ đáng sợ, bởi vì chỉ có nhân vật nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ tập trung đại cơ duyên, đại khí vận, đại tư chất, đại ngộ tính, đại nghị lực, đại trí tuệ, v.v. đủ loại điều kiện cực phẩm của người tu luyện mới có thể dẫn động. Đó là dẫn sóng gió. Thời đại, là nhân vật có thể quấy động phong vân. Cách chương.